Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, mộc bài, chương 39 mộc bài đầu ngón tay xẹt qua khóe mắt phải. Sở Thầm có thể cảm giác được từ thân thể mọc ra từ độ ấm. Thật là chính hắn trưởng ra tới vậy, ngươi đây là muốn biến nhân ngư a? Đinh Hà ngồi xổm xuống. Tinh tế đánh giá một phen. Xem náo nhiệt không chê sự đại đạo, Sở Thầm nghe này sắc mặt tối sầm. Nhưng là hắn biết Đinh Hà nói chính là đối. Liên hiện tại trạng thái xem, hắn ở quá không lâu khả năng liền thật sự không phải người trạng thái, phòng phát sóng trực tiếp bên. Trong từ Sở Thầm tỉnh lại cũng đã sôi trào một đường. Từ phát hiện Đinh Hà là nữ trang đại lão, mỗi người mã hậu pháo tại tuyến diễn thuyết chính mình đã sớm phát hiện kỳ quặc. Đến sau lại Sở Thầm ở phòng phát sóng trực tiếp dần dần phát sinh biến hóa khuôn mặt. Không ít người bắt đầu spam dò hỏi hắn hôn mê kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì, bởi vì phát sóng trực tiếp thiết bị che chắn trang bị ở phi tay động tình huống hạ. Lại y theo chủ bá bản nhân trạng thái tới tiết chí. Đương chủ bá tinh thần thể không ổn định hoặc là ở vào ngủ đông trạng thái thời điểm sẽ tự động đóng cửa. Cho nên khán giả không có thể lường trước đến Bạch Hiêu đem Sở Thầm hôn mê lôi đi sau tao thao tác. Chỉ nhìn thấy Sở Thầm tỉnh lại không lâu liền đã xảy ra biến hóa khuôn mặt. Chủ bá cũng bị cảm nhiễm sao? Như thế nào bắt đầu trường vảy? Những cái đó quái vật như thế nào có thể cùng sở sở so? Ta thiên thổi bạo cái này vảy. À à à à à à. Sở sở càng xinh đẹp. Ngoạ tao, ngoạ tao. Chủ bá rốt cuộc đã trải qua cái gì người khác đều biến thành như vậy xấu quái vật. Liền chủ bá biến thành cá nhân cá. Hợp lý hoài nghi chủ bá ở hôn mê thời điểm lại đi làm chuyện xấu. Đẩy mắt kính, cho nên tối hôm qua là cùng nhân ngư tiểu yêu tinh cùng nhau pha trộn. Ngẫm lại nhân ngư nhan giá trị, bỗng nhiên không biết hẳn là hâm mộ ai. Chủ bá nhân ngư hóa. Ta đã gặp này một kỳ tân nhân tú bên trong hình ảnh. Đợi lát nữa, chẳng lẽ chỉ có ta một người còn ở chú ý Palmer rốt cuộc thế nào? Còn muốn hay không phá hủy căn cứ? Căn cứ không quan trọng, quan trọng là chủ bá có thể biến thành nhân ngư yêu đương. Hiểu, nguyên lai khủng bố phát sóng trực tiếp thật sự có thể biến thành cách phách công lược phát sóng. Trực tiếp, ta thua, là ta kiến thức hạn hẹp, mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp người xem như thế nào nghi vấn như thế nào. Khó hiểu, Sở Thầm lại rất rõ ràng rốt cuộc là ai tạo thành này hết thảy. Kinh ngạc cùng hoảng loạn qua đi, hắn đẩy ra gương tiếp tục nói, yên tâm, ta sẽ không mất đi lý trí. Đi xem Palmer, hiện tại chúng ta quan trọng nhất mục tiêu là phá hủy viện nghiên cứu bên ngoài phòng hộ, Đinh Hà. Thấy hắn rõ ràng trong lòng hiểu rõ liền nhún nhún vai. Không hề quản Sở Thầm, đứng lên xoay người đi xem từ tủ đông đảo ra tới Palmer, ở tủ đông ướp lạnh quá một đoạn thời gian. Palmer trạng thái xác thật không tốt lắm, hắn trình ngủ đông trạng thái, cơ hồ đã không có nhân hình, toàn thân đầy mặt trải rộng màu xanh lục vảy, cái trán sưng to ra dị dạng sưng. Vây quanh trong người trước đôi tay biến hóa thành thần lằn chảo bốc, Đinh Hà nhìn cảm thấy chính mình quả thực không thể nào xuống tay. Cũng may ở tủ đông hắn còn tìm tới rồi một lọ không có uống xong rượu mạnh, vì phòng ngừa đánh thức. Chính là một con quái vật, đem Palmer lấy dây thừng cột chắc ở ghế trên sau. Đinh Hà bẻ đối phương miệng rót chút rượu đi xuống, khụ khụ khụ khụ. Đại thúc, là ngươi sao? Đinh Hà cẩn thận hỏi, Palmer đầu quơ quơ, vựng vựng hồ hồ mở hai mắt, vẫn là có bình thường đồng tử nhân loại đôi mắt các ngươi tới, bị cảm nhiễm dây thanh phát ra. Thanh âm cực kỳ khàn khàn, nhưng ly đến gần Đinh Hà vẫn là nghe thanh. Hắn vội vàng tiếp tục hỏi, đúng vậy, đại thúc, nhanh lên nói cho chúng ta biết như thế nào phá hủy cái này phần ngoài bảo hộ trang bị. Lại quá không lâu liền phải đến 12 giờ, liền ở Đinh Hà bên kia truy vấn thao tác chi tiết thời điểm. Bên này Sở Thầm miệng vết thương đã chính mình băng bó hảo. Ở trói băng vài thời điểm hắn liền phát hiện, sâu như vậy miệng vết thương thế nhưng không bao lâu liền đình chỉ xuất huyết. hắn tự lành năng lực đã rõ ràng vượt qua thường nhân, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Chính mình duy nhất nhớ rõ Bạch Hiêu cuối cùng câu kia. Ngươi còn sẽ tìm đến ta là có ý thứ gì? Sờ qua khóe mắt tinh tế vậy. Sở Thầm cuối cùng nắm chặt xong quyền cưỡng bách chính mình không cần tưởng chuyện này. Trước hoàn thành chính sự quan trọng, thừa dịp thời gian này Sở Thầm còn nhìn đã mất đi lý trí. Viên Minh, đối phương ở bị trói chặt sau vẫn luôn đều ở ý đồ giãy giụa. Thấy Sở Thầm tới gần còn đang không ngừng lượng ra răng nhọn muốn phản kháng, hắn từ đạo cụ kẹp lấy. Ra kia phiến màu bạc vảy, thử ấn ở Viên Minh trên trán, Sở Thầm chỉ cảm thấy thủ hạ vảy hơi hơi nóng lên. Viên Minh dần dần đình chỉ giãy giụa, không lâu lúc sau liền nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh, hữu dụng mượn cơ hội này Sở Thầm móc ra trên. Người lá bùa cùng nước thánh, bắt đầu đối Viên Minh trên người thượng cùng vảy vị trí tiến hành xử lý, ở nước thánh cùng lá bùa. Dưới tác dụng đối phương trên người màu xanh lục vảy rõ ràng ở dần dần biến đạm. Hơn nữa phát hiện phù bài đồng dạng cũng có hiệu quả, Sở Thầm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Từ ba lô chung móc ra phía trước chính mình khắc tốt tương đồng mộc bài, suy tư một cái chớp mắt. Sở Thầm lấy tiểu đao ở trên ngón tay nhẹ nhàng cái khẩu từ. Nhanh chóng đem huyết bôi trên mộc bài thượng, không nghĩ tới chính là. Huyết mới vừa bôi lên, Viên Minh phảng phất bị máu kích thích tới rồi. Một cái đánh rớt, ngạnh sinh sinh kéo dây thường vụt ra hơn phân nửa cái thân mình. Sở Thầm tay mắt lanh lẹ đem trên tay mộc bài ấn ở hắn trên trán. Ý đồ ngăn cản đối phương điên cuồng giãy giụa, chỉ nghe Viên Minh phát ra một tiếng phi người kêu. Thảm thiết, Sở Thầm cảm giác thủ hạ mộc bài nóng bỏng. Mộc bài, tay cùng đối phương cái trán như là dính ở cùng nhau giống nhau. Một loại không biết từ đâu mà đến năng lượng ở ba người gian len lỏi. Hắn chỉ thấy mộc bài chu sa càng thêm ám trầm, thẳng đến gần như với màu đen loại cảm giác này mới biến mất. Mộc bài rời tay rơi xuống đất, Viên Minh lại một lần ngất đi, làm sao vậy? Bên kia mới vừa hỏi xong Đinh Hà bị Viên Minh tiếng kêu hoảng sợ. Lại cấp Palmer rót mấy khẩu rượu, liền đi lên trước tới xem xét, không có gì. Tưởng cho hắn đem cảm nhiễm yếu bớt một chút, không cẩn thận dược lực mãnh, Sở Thầm nhặt lên rơi trên mặt đất mộc bài. Kia dò xét khí đảo qua mà qua, chỉ có hắn có thể thấy màn hình nhảy ra tin tức giới thiệu thật thể tạp trang bị tên. Bùa chú áp dụng phạm vi, B cộng năng lượng lớn nhỏ, tuy công năng giới thiệu, nhưng ở tiếp xúc phi tự nhiên lực lượng khi nhanh chóng phóng thích năng lượng tổng hợp trình độ. E cộng SAO tồn, không Đinh Hà thấy Viên Minh không có việc gì, tuy rằng cảm giác được sự tình khả năng cũng không đơn giản. Nhưng cũng không lại hỏi nhiều, giống hắn loại này tay ra đời, nhất rõ ràng khi nào nên mở miệng khi nào muốn câm miệng ta hỏi rõ ràng. Chúng ta đi thôi, phá vỡ hộ địa phương liền tại đây một tầng mặt trên, Sở Thầm đem mộc bài thu vào quần áo chung. Trong túi hỏi ngược lại, kia bọn họ đâu? Lưu lại nơi này sao? Ngươi không phải nói 12 giờ lúc sau nhân ngư mới có thể hành động sao? Nếu không mang theo bọn họ thuận lợi giải trừ ngoại tầng phòng hộ, chúng ta là có thể tới kịp đưa bọn họ đưa đến rời đi tàu ngầm thượng. Nếu là chúng ta thất bại, ta cảm thấy mang lên bọn họ cũng không có gì đường sống, Đinh Hà tương đương lạnh lùng nói ra tuy. Rằng biết Đinh Hà nói chính là sự thật, Sở Thầm vẫn là theo bản năng nhíu mày, có chút do dự thấy vậy Đinh Hà cười, nếu ngươi không yên tâm, ngươi dẫn bọn hắn đi tàu ngầm rút lui vị trí, ta đi phá hư phòng hộ tầng, phân công nhau hành động, ngươi xem thế nào, Sở Thầm cơ hồ không có gì do dự lựa chọn dẫn bọn hắn đi tàu ngầm. Nhưng là giây tiếp theo hắn liền phản ứng lại đây không dễ dàng như vậy, ta một người mang không đi. Hai người, đại thúc, đã không cần ngươi mang đi, Đinh Hà ý bảo một chút phía sau. Sở Thầm đi vào mới phát hiện Palmer đã đình chỉ hô hấp. Mà ở ngực vượng khai máu đủ để thuyết minh vừa rồi phát sinh hết thảy, ngươi giết hắn, Sở Thầm. Khẳng định nói, đúng vậy, Đinh Hà vẫn là không chút để ý ngữ điệu. tựa hồ một chút cũng không nghĩ giải thích chính mình loại này giết chóc hành vi, Sở Thầm rũ mắt. Đi đến Palmer trước mặt, một tay che ngực, thật sâu cấp đối phương cúc một cung, mới xoay người nói, kia đi thôi, nếu ngươi không sợ không đuổi kịp thuyền bị lưu tại này nói. Ngươi liền đi phá lời nói phòng hộ, ta đi đưa Viên Minh lên thuyền, chân chính hẳn là sợ không nên là ta hủy diệt nơi này lúc sau đạt. Được trung tâm điểm sao? Hơn nữa ngươi cũng không hỏi xem ta vì cái gì giết hắn. Đinh Hà đối với Sở Thầm trấn định cảm thấy ngạc nhiên, hắn làm ngươi giết. Hắn sẽ không hy vọng chính mình chết thời điểm là một cái rõ đầu rõ đuôi mất đi lý trí quái vật bộ. Giáng, Sở Thầm giá khởi Viên Minh nói tiếp, trung tâm điểm kia đồ vật. Ta không để bụng, ngươi nếu là thật như vậy tự tin hủy diệt căn cứ là có thể thu hoạch. Ngươi liền đi thôi, đi rồi, thật là, Đinh Hà vẫy vẫy đao. Nhìn Sở Thầm bóng dáng không khỏi mở miệng nói, ngươi có đội ngũ sao? Có hứng thú tẩu cái đội sao? Không có, Sở Thầm kiên định lắc đầu. Hiện tại có cái Bạch Hiêu cũng đã đủ hắn sốt ruột. Lại tẩu cái thân phận không rõ người. Không phải cấp chính mình tìm việc sao, Đinh Hà bị cự tuyệt đảo cũng không giận. Cuối cùng hai người ở ra thông đạo cửa tách ra. Sở Thầm mang theo Viên Minh đi này một tầng cuối liên tiếp cứu sống tàu ngầm. Đinh Hà tắc đi hướng trái ngược hướng trở lên một tầng đi phá hư phòng hộ tầng, ngươi thật sự không? Đi sao? Cuối cùng tiếp ứng nhân viên an ninh không xác định nhìn trước mắt cái này. Mang theo lặn xuống nước mặt nạ bảo hộ, bên hông cột lấy băng vài người trẻ tuổi hỏi lại lần nữa, không được. Thỉnh cho hắn trị liệu dẫn hắn rời đi liền hảo, mặt nạ bảo hộ sau giọng nam trong sáng tơ lụa. Giống như điệu vịnh than giống nhau, cho dù chỉ là như vậy đoạn một câu, đối diện nhân viên an ninh đều không khỏi một run run. Thật sự không nghĩ làm cái này có được như thế mỹ diệu thanh âm người trẻ tuổi đi chịu chết chờ. Cảm nhiễm ổn định sau chúng ta còn sẽ trở về, hiện tại phòng nghiên cứu quá nguy hiểm. Thỉnh ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, chỉ thấy đối phương lại lần nữa lắc đầu. Sau đó không chút do dự quay đầu đi hướng tới thời điểm sắp phong tỏa thông đạo uy. An Bảo nhịn không được lại kêu một tiếng, cuối cùng bị chính mình bên cạnh đồng sự khuyên lại, còn nói hắn hạt nhọc lòng, nhiều năm lúc sau lại nhớ đến một màn này hắn như cũ vô pháp quên cái kia. Thanh âm. Hắn cảm thấy kia đại khái là hắn trong cuộc đời nghe qua tốt nhất nghe thanh âm siêu tác giả có. Lời muốn nói, hôm nay phân tương đương xin lỗi chậm một chút, chương sau liền phải nghi thức 23.333 đừng chờ mong bất quá thẩm nội dung. Tác giả quân còn không có bằng lái đâu, học bước xe đều khai lao lực 233.333. Hết chương.